Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn nhạt nước khử trùng vị phiêu diêu ở quanh mình, to lớn quả táo mang theo điểm điểm ý lạnh nhớ Thập Nguyệt trần trờ nhìn phía xa vị kia ngồi trên xe lăn tiểu nữ hài. Nàng nhìn lên đến giống như cũng không là khỏe mạnh như vậy, cúi xuống để trên đùi đắp một cái thảm nhỏ từ, buồn tẻ đơn điệu không có một chút đồ án. Hơi hơi sức chỉ biên giới có vẻ có chút cũ kỹ từ nàng đặt ở trên đùi hư nắm tay đến xem, cái này quả táo hẳn là nàng rơi. Xinh xắn giày chậm rãi đập vào gạch men sứ trên mặt đất, thiếu nữ bình tĩnh phán đoán mạch suy nghĩ bị cỗ này non nớt thân thể thao túng. Thật chính là nghe con mới đẻ, Hứa Thập Nguyệt bước chân cẩn thận, lại lớn mật, giống như là muốn vật quy nguyên chủ đồng dạng, cầm viên kia quả táo, liền thế này hướng người đối diện đi đến. Hứa Thập Nguyệt nghĩ thế này cũng hảo, nàng có thể đi hỏi hỏi tiểu nữ hài này là ai, nàng đây là thế nào. Nhưng lại tại nàng vừa mới đi tới tiểu nữ hài trước mặt nháy mắt, ánh mắt giống như là đột nhiên rút ngắn ống kính, một gian ngay ngắn căn phòng nhỏ bá một chút xuất hiện ở tầm mắt của nàng. Giống như là chỉ có ở tự dưng trong mộng mới sẽ phát sinh chập chờn. Hoặc như là cái gì tiềm thức thao túng kết quả, căn phòng này không lớn, liếc mắt liền có thể nhìn hết. Ngay ngắn, ngay cả ánh sáng đều cửa hàng phá lệ đều đều. Cái kia nàng vừa mới trong hành lang thấy tiểu nữ hài, giờ phút này đang ngồi ở bên cửa sổ. Dịu dàng đều đều quang từ một bên đánh qua, nổi bật lên nàng mỗi một tấc da thịt đều lộ ra non nớt sạch sẽ trăng nõn. Không tính là nồng đậm tóc liền thế này phân tán rũ xuống trên mặt nàng, bị quang hạ rát lên một tầng nhàn nhạt màu nâu, mỏng manh tốt đẹp phác họa tiểu nữ hài non nớt bên mặt. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy tiểu hài đối thế giới lộ ra tò mò là tốt đẹp nhất bức tranh, liền như lúc này tiểu nữ hài này đang lẳng lặng nhìn ra ngoài, một con thuần trắng bồ câu rừng ở trước mặt của nàng, cùng nàng chỉ cách lấy một khối sạch sẽ pha lê. Kia nồng đậm mắt lông mi trong nháy mắt, giống như là có ngôi sao núp ở bên trong, viết đầy với bên ngoài tò mò. Đầy đủ một tia nhục cảm gương mặt bị phơi nắng ra nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn qua tựa như trong tay quả táo đồng dạng ngon miệng. Nhưng chính là như vậy tốt đẹp, Hứa Thập Nguyệt lại phát giác một tia chỗ không đúng. Kia rừng ở ngoài cửa sổ kia con chim bồ câu chưa từng động qua một chút, trên mặt cô bé ánh sáng phân bố cũng không phù hợp ngồi ở trước cửa sổ bộ dáng. Nàng liền thế này vẫn nhìn căn này không lớn căn phòng, ý thức được vấn đề. Tiểu nữ hài trước mặt không phải một cái thật cửa sổ, mà là dùng bút vẽ ra một bức họa. Đông, lộc cộc, Hứa Thập Nguyệt chính kinh ngạc với mình phát hiện này. Quả táo liền không chịu nổi gánh nặng từ kia non nớt trong tay lăn rơi trên mặt đất. Sau đó một chút một cái lăn đến tiểu nữ hài bên chân. Tiểu nữ hài liền thế này bị viên này quả táo cắt đứt. Ngắm phong cảnh, nhật trình, thuần thục đem dưới người xe lăn điều chỉnh xong góc độ. Cũ kỵ tấm thảm bị mang theo trượt xuống dưới mấy phần. Tiểu nữ hài xoay người lấy tay, một lần nữa nâng lên rơi xuống ở nàng bên chân quả táo. Đèn trong phòng đều đều không có nghiêng kém. Ửng đỏ quả táo lại không cách nào đem tiểu nữ hài tái nhợt lòng bàn tay dính vào nhan sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng liền thế này mất mà được lại đem quả táo ôm vào trong ngực. Đôi Hứa Thập Nguyệt chậm rãi đậm đà phun ra một nụ cười. Cảm ơn, tiểu nữ hài con ngươi đen nhánh sáng tỏ, giống như là đẩy ra mây mù rõ ràng minh rực rỡ phản chiếu ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong. Phảng phất cùng trí nhớ gì khấu lại với nhau. Có gió từ vuông vức trong phòng thổi tới, lay động lên Hứa Thập Nguyệt tóc dài. Nàng nghe được nhánh cây chập chờn phát ra thanh âm, chợt liền tỉnh lại. Quang chen lấn chồng tiến Hứa Thập Nguyệt con mắt, dịu dàng nhưng lại chướng mắt. Trong mộng mới phải xuất hiện rõ ràng bỗng nhiên rút đi, cảnh vật chung quanh lại lần nữa trở nên mơ hồ không rõ. Sáng sớm phòng yên lặng, không có người trở về gõ cửa quấy rầy. Hứa Thập Nguyệt liền thế này từ trên giường ngồi dậy đến. Rũ xuống bên mặt tóc dài chặn lại nàng trầm mặc biểu tình. Vừa mới xuất hiện ở trong mơ tiểu nữ hài là ai? Mới vừa mộng lẽ nào chỉ là một trận đơn thuần kỳ quái sao? Hứa Thập Nguyệt từ trước đến nay không thèm để ý trong mộng cảnh những này hư vô mờ mịt, lại không biết thế nào duy chỉ có đối giấc mộng này rất là để ý. Nàng còn nhớ rõ kia song đen sáng lên con ngươi, tiểu nữ hài đối bản thân phun ra nụ cười để nàng bỗng dưng sinh ra một loại thất vọng. Bất quá! Không đợi nàng lại đi hồi tưởng trong mộng những chi tiết kia, dưới tầm mắt phương liền có đồ vật gì đối bản thân lắc tới lắc lui. kia là một con chó chó cái đuôi. Bánh trôi tối hôm qua một đêm không có rời đi, liền thế này thận trọng cuộn tại Hứa Thập Nguyệt bên giường ngủ một đêm. Nó giống như thật rất sợ hãi mất đi nó cái chủ nhân này, một tấc cũng không rời, lại phá lệ chú ý, một điểm vang động nó đều có thể tỉnh lại. Thật giống như vừa rồi Hứa Thập Nguyệt bất quá là từ trên giường ngồi dậy đến, kia màu vàng nhạt lỗ tai liền giật giật, nháy mắt liền chống đỡ, còn ở trong mơ thân thể đứng lên tới. Cẩu cẩu quan tâm cùng để ý luôn luôn nhiệt liệt nhất lại không giữ lại chút nào, Hứa Thập Nguyệt cảm thấy tim có một dòng nước ấm phun trào. Nàng liền thế này nhẹ nhàng vuốt vuốt bánh trôi đầu, sau đó xuống giường nắm trên người nó dẫn dắt. Sáng sớm biệt thự lộ ra một loại có thứ tự bận rộn, phòng bếp thanh âm không ngừng, sáng sớm Tôn Di liền bận rộn lên. Lục Thời chăn lên được cũng sớm, tinh thần sung mãn ngồi ở phòng khách ăn bữa sáng, không ngừng cùng Tưu Tưu lật ra bản thân kia 100 điểm tích phân ghi chép nhìn. Mà Tưu Tưu từ lúc mới bắt đầu cùng Lục Thời chăn cùng nhau hưng phấn lật xem, đến bây giờ đã có chút đã tê dần. Ký chủ, những này phân sẽ không chạy, Lục Thời chăn lại không phải, thứ 25 lần lật ra ghi chép. Ta nhìn nhìn lại đi, đây chính là 100 điểm A, Tưu Tưu biết tự cầm Lục Thời chăn không có cách nào, cũng là thật mừng thay cho nàng, không muốn đả kích nàng tính tích cực, dứt khoát không đang khuyên, ôm Lục Thời chăn vừa rồi vụng trộm phân cho bản thân khối nhỏ thịt bò ở đỉnh đầu của nàng chậm rãi gặm lên. Mà vừa lúc này, Hứa Thập Nguyệt nắm bánh trôi từ trên lầu đi xuống. Nghĩ đến tối hôm qua tăng thêm không ít điểm, Lục Thời chăn giơ lên một tấm phá lệ hiếu hảo khuôn mặt tươi cười, chủ động hỏi. Tỉnh rồi, thân thể khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, Hứa Thập Nguyệt đạm thanh trả lời nói. Bánh trôi buổi sáng tốt lắm, Lục Thời chăn cùng bánh trôi chào hỏi, nhiệt tình cho Hứa Thập Nguyệt giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tôn Di hôm nay làm bò bít tết sandwich. Ăn cực kỳ ngon. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, cầm lên Tôn Di vừa phóng tới bên tay nàng sandwich. Bởi vì nguyên chủ lịch sử còn sót lại vấn đề, lại thêm bình thường buổi sáng muốn đuổi đi trường học, Lục Thời chăn rất ít cùng với Hứa Thập Nguyệt ăn cơm. Ánh nắng bao phủ tương đối ngồi hai người, thịt bò ôn hòa hiền hậu mùi thơm quanh quẩn xung quanh, để bàn ăn có một loại bình tĩnh mà dịu dàng cảm giác. Lục Thời chăn cắn bản thân sandwich, vụng trộm ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hứa Thập Nguyệt. Nàng vẫn là ngày thường bức kia an tĩnh bộ dáng, gầy nhỏ thân thể thẳng ngồi trên ghế, chỉ có trên mặt dán y dụng băng gạc ghi chép tối hôm qua trải qua dung truyền. Trạng thái xem ra vẫn không sai, Lục Thời chăn ở trong lòng phán đoán, nói, người cái kia thanh dấu ở vườn hoa phía sau đàn sen lô buổi sáng hôm nay hoa phòng người hầu sửa sang vườn hoa thời điểm tìm ra. Ta nhìn hộp đàn mặt trên có chút vết cắt bùn đất. Sẽ để cho Tôn Di đưa đi kiểm tra bảo dưỡng, hai ngày nữa liền có thể đưa về tới. Hứa Thập Nguyệt đương nhiên còn nhớ rõ đây là nàng vì nàng rời đi mà làm chuẩn bị, gặm cắm động tác dừng một chút. Nàng còn tưởng rằng Lục Thời chăn sẽ đối với bản thân chỉ trích giáo dục một đốn, lại không nghĩ rằng chỉ là thế này nhàn nhạt thông chi. Mơ hồ ánh mắt nhìn không thấu trước mặt người ý nghĩ, Hứa Thập Nguyệt tiếng nói nhẹ nhàng giảng đạo. Đa tạ, Lục Thời chăn nhấp nhẹ môi dưới. Nhìn xem đối diện người ăn xong không có một nửa sandwich, nói. Người muốn thật cảm ơn ta, liền ăn nhiều một chút. Tần bác sĩ nói, thân thể của người muốn bao nhiêu bổ sung dinh dưỡng tài năng tốt nhanh. Hứa Thập Nguyệt nghe tới Lục Thời chăn câu nói này, hơi cau lại hạ lông mày. Quen thuộc căn dặn lấy cớ để nàng nhớ lại rất nhiều chuyện tình không vui, nàng không thích nhất chính là loại này căn dặn. Nhưng Lục Thời chăn nhưng lại không có cảm nhận được Hứa Thập Nguyệt loại này phản cảm. Tiếp lấy nói, người bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là ở đây đem thân thể chậm rãi dưỡng hào, có sức lực ăn cơm mới có sức lực làm việc khác tình, dù sao. Lục Thời chăn dừng một chút, cười nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Dù sao thân thể là tiền vốn làm cách mạng đi, nàng nghĩ Hứa Thập Nguyệt gấp gáp như vậy cách lái trở về, là bởi vì nàng quá muốn lấy lại thuộc về nàng đồ vật của mình. Nhưng cái này kiện không có bị chủ thần ghi vào kịch bản bên trong sự tình. Là thế nào cũng thất bại. Lục Thời chăn biết nguyên văn bên trong Hứa Thập Nguyệt giống bây giờ như thế không có nóng vội, là bởi vì nguyên chủ cho nàng tạo thành trở ngại to lớn. Nhưng bây giờ nàng lại không phải Hứa Thập Nguyệt trên đường chướng ngại vật. Trên đường quá thuận, bước chân quá nhanh, cũng dễ dàng té ngã. Lục Thời chăn cảm thấy bản thân làm biết được cốt truyện người, không bằng cổ vũ dẫn dắt một chút Hứa Thập Nguyệt, là một cái hợp cách chuẩn bị chiến đấu nhân viên hậu cần. Mà lại Hứa Thập Nguyệt thế này một người như ngọc người, bản thì không nên tao ngộ nguyên văn bên trong những chuyện kia. Nếu là ngọc, nên bị người hào hào bảo dưỡng, thế này tán phát ra ánh sáng mới là cứng rắn nhất lại sạch sẽ. Đồng thời, thế này soát hào cảm cũng sẽ rất nhanh, từ từ chậm rãi gặm lấy trong tay thịt bò, lăn lăn thân thể của mình, chê dùng cánh nhỏ bịt kín lỗ tai. Nó biểu thị nhà mình ký chủ bản tính này thanh đánh cho, nó đều nghe được. Mà lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia khả năng giúp đỡ ngươi báo thù người cùng cơ hội, nói không chừng muốn qua một hồi mới có thể xuất hiện. Lục Thời Chăn nghĩ lại mịt mờ cho Hứa Thập Nguyệt lộ ra một chút chuyện tương lai, đem nàng tâm triệt để yên ổn lại, tiếp tục đối nàng. Tiên đoán, nói, ngươi không để ý, chính nó nói không chừng liền nhô ra. Không phải có một câu như vậy sao? Cưỡng cầu cầu không được. Lục Thời Chăn một nói liên tục mấy câu, muốn biểu đạt ý tứ tầng tầng tiến dần lên. Không có khiển trách giáo dục, không có cứng rắn chỉ huy, thanh âm lộ ra chỉ có nghiêm túc. Kháng cự chán ghét giống như là trong miệng lưu lại thịt bò mùi vị, chậm rãi bị phân giải làm nhạt. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy có chút bất ngờ, người này cũng chỉ là ở đơn thuần cổ vũ khuyên chính mình. Hứa Thập Nguyệt biết Lục Thời Chăn người này âm hiểm xảo trá, là nhất biết hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng không biết vì cái gì, có lẽ là lời này có lý, nàng nghe lại một lần muốn thử tin tưởng một chút. Ân, Hứa Thập Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, coi như là cho Lục Thời Chăn biểu thị bản thân nghe lọt được. Có lẽ là cùng một chỗ thời gian chung đụng lâu, Lục Thời Chăn cũng minh bạch Hứa Thập Nguyệt tiếng này. Ân, ý tứ, vui vẻ sôi nổi hiện lên ở mặt của cô gái thượng, nàng liền thế này hơi hơi nghiêng người hướng Hứa Thập Nguyệt nhìn lại, thử thăm dò. Lại chờ mong. Kìa ngươi có muốn hay không lưu lại? Sáng sớm ánh nắng lộ ra một cỗ mới tinh sạch sẽ. Ngoài cửa sổ duỗi qua một chi nhánh cây nhẹ nhàng lay động. Hứa Thập Nguyệt rũ xuống trong tầm mắt rơi một cái hướng bản thân nhìn tới thân ảnh mơ hồ. Không tính là đối nàng có bao nhiêu hào cảm khuynh hướng, nhưng cũng không tính được ghét. Dừng một chút, Hứa Thập Nguyệt nhẹ giọng nói. Có thể muốn lại nhiều quấy giày Lục tiểu thư một trận. Gâu. Bánh trôi phản ứng nhanh hơn Lục Thời Chăn, nó giống như là từ hai người đối thoại có lẽ là cảm ứng được Hứa Thập Nguyệt sẽ không đi rồi, cao hứng vòng quanh cái bàn quay vòng vòng lên. Nhỏ xíu hoạt động thanh từ Hứa Thập Nguyệt bên tai truyền đến, chất đầy việt quất pha lê bát bị Lục Thời Chăn đẩy tới trước mặt nàng. Xinh đẹp pha lê bát khúc xạ tia sáng, Hứa Thập Nguyệt nhìn thấy có một con sai vị cái đuôi dao ở sau lưng Lục Thời Chăn. Ăn nhiều một chút, đối với con mắt hảo. Hứa Thập Nguyệt nhấp nhẹ môi dưới, vừa muốn nói điều gì, lại bị truyền hình đột nhiên vang lên tin tức thông báo cắt đứt. Đêm qua ở hóa chất đường cùng một hào đại đạo ngã tư đường xảy ra một tông nghiêm trọng tông vào đuôi xe tai nạn giao thông. Chỉ một thoáng toàn bộ phòng ăn đều yên lặng, Lục Thời Chăn nháy mắt ý thức được cái gì, vội vàng ra hiệu Tôn Di đem tivi thanh âm phóng đại. Xe trước lái xe vì tránh để hoành băng qua đường người đi đường khẩn cấp thắng xe. Theo sát ở phía sau ý đồ qua mặt xe phía sau xe lái xe phản ứng không kịp, chiếc xe trực tiếp tông vào đuôi xe, căn cứ phía sau xe đồng bạn miêu tả, phía sau xe lái xe vẫn luôn không phục xe trước lái xe ở phía trước mở ra, cái này mới muốn siêu tốc truy nàng. Sự cố tạo thành một người vết thương nhẹ, hai người trọng thương. Ở đây chúng ta hô hào mọi người, lái xe mời giữ vững tâm tình bình tĩnh, không muốn vì nhất thời chút giận mà tạo thành không có thể vãn hồi hậu quả. Trên tivi hình ảnh ở vào đêm tối, nữ ký giả chạm dưới ánh đèn đường chữ chữ rõ ràng báo cáo chuyện mới vừa phát sinh cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường tai nạn xử lý phá lệ cấp tốc, Lục Thời Chăn nhìn thấy kia bối cảnh trong tấm hình chỉ còn lại có ô tô hài cốt. Tôn Di nhìn thật cẩn thận, chỉ vào cách đó không xa cái kia quen thuộc biển số xe, nói. Tiểu thư, đây không phải. Lục Thời Chăn đương nhiên cũng nhìn thấy. Mà lại nàng còn chú ý tới trong đêm tối không bị người nhận ra được vết máu. Nghiêm trọng như vậy, tai nạn giao thông, La Tịch tình huống hẳn là không tính là rất tốt. Nếu như hậu kỳ Hứa Thập Nguyệt rất quan trọng trợ thủ đánh mất năng lực chiến đấu, kết cục sẽ như thế nào? Lục Thời Chăn tâm một trầm xuống, mà liền tại tin tức này phát ra xong nháy mắt, màn hình TV chợt liền bị tạm dừng ở cửa biệt thự bị người từ bên ngoài mở ra, một cái âu phục dày da nam nhân chậm rãi vào cửa. Hắn liền nhìn như vậy ngay tại phòng ăn dùng bữa ăn sáng Hứa Thập Nguyệt, cười nói. Hứa tiểu thư tối hôm qua, thật là lớn chiến trận. Cách chương.